Siêu sao báo thù, chương 23, góc truyện audio.com. Lục Duệ xuất hiện quá mức đột ngột, khiến cho cô diễn nói nhầm trực tiếp gọi hắn là ca. Cũng may cô diễn phản ứng rất nhanh, ý thức được hiện tại khôn phải là lúc, lập tức đổi giọng, cậu hướng về bốn phía nhìn một chút, phát hiện nơi này chỉ có mình cùng Lục Duệ hai người. Lại xác định không có ai nghe thấy, lúc này mới an tâm. Anh đi tới bên này, vừa vặn thấy em đang đứng chỗ này, liền đến xem em một chút. Lục Duệ nở nụ cười, hai mắt nhìn chằm chằm Cố Diễn, mặt không đổi sắc nói dối. Trên thực tế, hắn là đặc biệt tìm đến Cố Diễn. Thời điểm hắn vừa tới hội trường, liền chú ý đến Cố Diễn ở trong đám người kia. Ngược lại hắn không sốt ruột tìm Cố Diễn, nhưng mà lúc đó nếu như có người trực tiếp nhìn thẳng ngươi, đại khái là ai cũng chú ý tới người đó đi, bởi vì lúc đó nhìn hắn tuy rằng có nhiều người, thế nhưng những người khác đều dùng ánh mắt hàm xúc đánh giá hắn. Chỉ có đệ đệ này của hắn mới làm ra hành động lớn mật như vậy. Lúc đó quá nhiều người, Lục Duệ không đi được, liền không có lập tức nhìn Cố Diễn, nhưng hắn cũng thỉnh thoảng vẫn ở trong đám người tìm kiếm bóng dáng của Cố Diễn. Xác định vị trí của cậu, rõ ràng vị đệ đệ lúc trước còn trong tầm mắt hắn. Kết quả nào có biết mới cùng một vị đạo diễn nói được hai ba câu. Lục Duệ lần thứ hai ngẩng đầu, phát hiện hắn đã không thấy tăm hơi bóng người kia. Lục Duệ rốt cục cũng không biết mình làm sao, trực tiếp mượn cớ rời khỏi, không để ý người khác đến gần, trực tiếp đến một góc tìm đến bóng người Cố Diễn. Biết rõ Cố Diễn lớn như vậy, chắc chắn không lạc được, thế nhưng không thấy cậu, trong lòng vẫn chính là không an tâm. Lúc tìm được cậu rồi, thấy cậu cúi đầu cười thỏa nơ mãn, chẳng biết vì sao, Lục Duệ phát hiện tâm tình của mình cũng thay đổi, trở nên hài lòng, thấy khóe miệng Cố Diễn còn mang theo một vệt ý cười. Lục Duệ cũng hiếu kỳ cười dò hỏi, liên lạc với đạo diễn lớn, bởi vì chuyện của Ngụy Duyên cùng Thẩm Kim. Cố Diễn tâm tình rất tốt nở nụ cười thật lòng, không phải bởi vì đạo diễn, là bởi vì lúc ở phòng vệ sinh chứng kiến chuyện cực kỳ tốt. Lục Duệ nhìn Cố Diễn, trong lúc nhất thời không có tiếp lời, hắn trước đây cảm thấy sau khi Cố Diễn tỉnh lại có chút kỳ quái. Trước đây hắn cho rằng Cố Diễn là thẹn thùng, mới cảm thấy lúng túng, mà hiện tại, thấy Cố Diễn trong lúc lơ đãng lộ ra dáng vẻ nói chuyện thân cận với mình. Hắn mới hiểu được, cái khí thức quỷ dị lúc có lúc không kia, thì thực chính là khi Cố Diễn đối với mình mới lạ. Tuy rằng Lục Duệ cũng không hiểu Cố Diễn rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn nhìn thấy Cố Diễn hiện tại hài lòng cười nói chuyện với mình. Cả người trở nên càng ngày càng thuận mắt, liền ngay cả cặp mắt kia cũng trở nên đặc biệt linh động. Lục Duệ kinh ngạc vì phát hiện mới của mình, rốt cuộc là từ khi nào? Chính mình lại để bụng chuyện của Cố Diễn như vậy. Lúc này Cố Diễn cũng không biết những suy nghĩ trong lòng của Lục Duệ. Cậu hơi cúi đầu, đè thấp thanh âm xuống một chút, rốt cục đem nghi vấn trong lòng hỏi ra. Lục Tổng, anh hôm nay để cho em đến là vì muốn cho em biết những đạo diễn kia sao? Lục Duệ khẽ gật đầu một cái. Vậy em hiện tại nhận thức được mấy người rồi? Cố Diễn lắc lắc đầu, nói đùa, ai? Đều là đại nhân vật, em làm gì có cơ hội đi nịnh bợ a? Nhìn đệ đệ dáng vẻ tiếc nuối buông tay, Lục Duệ cảm thấy có mấy phần đáng yêu. Cố Diễn nói không sai, mục đích của hắn khi để Cố Diễn đến đây chính là để cậu nhận thức mấy người. Hắn nhớ tới đệ đệ đã từng nói, cậu muốn đóng phim, muốn giống như mình nhận được danh hiệu ảnh đế, phương diện kỹ xảo trước không nói. Dù sao chuyện đó cũng phải từ từ tập, chỉ có điều những phương diện khác cũng không phải là không có biện pháp. Bên trong giới giải trí, nói chung là, đối tượng hợp tác của các đạo diễn lớn đều là những đại minh tinh. Tuy rằng có không ít đạo diễn lớn cũng sẽ đi tìm kiếm người mới, cho bọn họ cơ hội, thế nhưng như vậy cũng phải cần thời cơ nhất định, vì vậy mà Cố Diễn muốn sau này có thật nhiều nguồn vốn. Cùng với đạo diễn lớn tạo dựng mối quan hệ vẫn là rất cần thiết. Mặc dù hiện tại có chính mình là tầng quan hệ, thế nhưng cũng không sánh bằng Cố Diễn tự mình đến những chỗ như thế này. Vừa vặn lần này dạ hội có không ít đạo diễn tham gia. Có thể nói cả những đạo diễn trong nước ít nổi tiếng cũng đến tham dự. Cố Diễn cũng không cần phải là quá nhiều, chỉ cần trò chuyện với bọn họ, khiến họ quen mặt, thời điểm đi thử vai. Đạo diễn đối với cậu có ấn tượng cũng là một chuyện tốt. Lục Duệ bị dáng vẻ của Cố Diễn chọc cười. Sau đó hắn đối với Cố Diễn nhíu mày. Em không phải là khẩu khí rất lớn sao? Điều này cũng làm khó đến em. Cố Diễn nhún vai một cái. Ung dung trêu chọc ca cậu. Tại sao không làm khó được a? Đạo diễn lớn lại không thích diễn viên phim thần tượng. Vậy em nói cho hắn em có hậu phương. Lục Duệ vẫn tiếp tục bồi Cố Diễn đối thoại. Em không có hậu phương. Ca làm hậu phương cho em thì thế nào? Lục Duệ cười cợt, cái này cũng được. Lục Duệ liếc nhìn cậu, cười híp mắt nói rằng, anh là lão bản của em cảm thấy thế nào? Được rồi, Cố Diễn cười con mắt loan loan, tuy rằng cuộc đối thoại của hai huynh đệ có chút tẻ nhạt. Người khác nghe đến mấy cái này đại khái sẽ cảm thấy Cố Diễn lập dị. Đem cậu khinh bỉ một phen, thế nhưng Lục Duệ phối hợp như vậy, trong lòng Cố Diễn vẫn rất là cao hứng. Hơn nữa cái câu anh làm hậu phương cho em thì thế nào? Lại giống như là có ma lực vậy, vẫn quanh quẩn ở trái tim Cố Diễn. Đi thôi, đi theo anh, Lục Duệ để lại một câu nói. Liền đi trước, Cố Diễn hai bước liền đuổi tới. Đi chỗ nào, tìm đạo diễn cho em. Đến hiện tại, Cố Diễn làm sao mà không hiểu dụng tâm của Lục Duệ. Cậu là nghệ sĩ dưới trướng của Lục Duệ. Từ thời kỳ Bình Hoa vẫn luôn được nâng đỡ không nói. Hiện tại Lục Duệ lại tự mình đưa mình đến cho những đạo diễn kia nhận thức. Quả thực như là ngầm thừa nhận hắn chính là hậu phương của Cố Diễn thực sự. Muốn nói không cảm động là giả. Đối với Lục Duệ, ngoại trừ cảm kích, cậu còn có một phần áy náy. Nếu như một ngày Lục Duệ biết mình thực sự không phải là Cố Diễn, mà là một người xa lạ hoàn toàn không có quan hệ với hắn, Lục Duệ sẽ thấy mình như thế nào? Đừng phân tâm, theo anh, Lục Duệ đột nhiên đứng lại, đối với Cố Diễn dặn dò. Cố Diễn thu hồi suy nghĩ, không nghĩ thêm điều gì nữa. Hai huynh đệ Lục Duệ cùng Cố Diễn đều vô cùng đẹp trai. Ca ca thành thục tao nhã, đệ đệ lại anh tuấn tiêu sái. Hai người đi chung với nhau, mức độ soái ca mị lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nơi hai người đi qua, tầm mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng rơi xuống hai người họ. Người đến làm quen có thể nói là đều biết Lục Duệ. Nhưng mà bên cạnh hắn còn có Cố Diễn. Bởi vì không cùng đẳng cấp, nên người nhận thức cậu liền thiếu đi một ít. Bởi vậy Cố Diễn chỉ đứng bên cạnh Lục Duệ. Thỉnh thoảng hai người còn trò chuyện nhỏ một vài câu. Rất nhiều người trong lòng đều có suy đoán, nếu như hình tượng của Lục Duệ với công chúng luôn rất tốt. Chưa từng có si căng đan đồng tính nào, đại khái không ít người sẽ hiểu nhầm Cố Diễn là tiểu tình nhân Lục Duệ bao dưỡng a. Cố Diễn đi theo Lục Duệ đến một đám người thì dừng lại. Đối phương vừa nhìn thấy là Lục Duệ, liền ngừng lại đề tài đang nói, nhanh chóng bắt chuyện với hắn. Ai nha, Lục Tổng, vừa mới nói đi tìm ngài đây. Người nói chuyện chính là người đàn ông trung niên đứng giữa có chút gầy gò. Cố Diễn nhìn rõ ràng tướng mạo người này. Biết hắn là Trương đạo diễn lừng danh trong nước. Phim của Trương đạo diễn không nhiều. Thế nhưng mỗi bộ đều kinh điển. Hiện nay nữ minh tinh nổi tiếng Lý Mạn cũng là nhờ đóng diễn viên chính trong phim hắn mới được như bây giờ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn cùng với những đạo diễn khác không giống, mỗi bộ phim mới hắn đều thích dùng diễn viên mới làm nhân vật chính. Gần đây đang có tin đồn Trương đạo diễn đang chuẩn bị quay phim mới. Sau đó không lâu liền muốn thử vai, mà nhận được vai trong phim mới của hắn sẽ là ai? Mọi người cũng đang vô cùng chờ mong. Cố Diễn thấy Lục Duệ trực tiếp dẫn cậu tìm đến Trương đạo. Trong lòng liền rõ ràng dự định của Lục Duệ. Hắn là chuẩn bị để cho mình thử một lần phim mới của Trương đạo. Lục Duệ hướng Trương đạo gật gật đầu, tùy ý tán gẫu với hắn một chút, lại hỏi thăm tình hình một phen, thế nhưng cũng không có vội vã giới thiệu Cố Diễn với hắn. cô diễn rõ ràng Lục Duệ ý tứ, vì vậy cũng vẫn duy trì mỉm cười. Phong Độ Hiên ngang đứng ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Hai nữ minh tinh vậy quanh Trương Đạo cũng rất tình ý. Thấy tư thế của Lục Duệ nói rõ muốn cùng Trương Đạo một mình nói chuyện. Liền mượn cớ mau chóng rời đi, chờ bọn họ đi xa. Lục Duệ lúc này mới chậm rãi mở miệng. Cố Diễn, vị này chính là Trương Đạo. Trương Đạo, Cố Diễn mỉm cười chào hỏi Trương Đạo. Không có quá nhiều ngôn ngữ, cả người rất ngoan ngoãn. Trương Đạo gật gật đầu, hiện tại mới dương mắt đặc biệt nhìn Cố Diễn một chút. Trước hắn liền chú ý tới người trẻ tuổi này, dù sao cũng là người Lục Duệ tự mình mang đến, chính là muốn quên cũng không thể à. Bất quá hắn chỉ âm thầm quan sát Cố Diễn, tuy rằng Trương Đạo trước cùng Lục Duệ vẫn đang nói chuyện. Rõ ràng đem hắn đặt ở một bên, thế nhưng Cố Diễn lại không tức giận, vẫn mỉm cười yên lặng đứng ở một bên chăm chú lắng nghe. Tất cả những thứ này đều bị Trương Đạo nhìn ở trong mắt. Hơn nữa vừa rồi Cố Diễn cùng Trương Đạo nói chuyện thái độ cũng thoải mái không hề có một chút nịnh nọt dáng vẻ. Điều này làm cho Trương Đạo vẫn quen nhìn những người kia trắng trợn ôm bắp đùi đối với hình ảnh của cậu cũng thay đổi. Cũng không tệ lắm, nghe nói Trương Đạo sắp tới lại muốn ra tác phẩm mới đi. Lục Duệ cúi đầu uống một hớp rượu, làm như nói rất tùy ý, cũng không có nói trực tiếp nhắc đến chuyện thử vai. Bất quá mọi người đều rõ ràng ý tứ của hắn. Lục Duệ nói tới chỗ này, Trương Đạo cũng rõ ràng hắn có ý gì. Là có dự định, diễn viên cũng vẫn đang trong giai đoạn xem xét. Trương Đạo mặc dù nói uyển chuyển, nhưng cũng cho Lục Duệ một cái đáp án. Hắn đồng ý cho Lục Duệ một ân tình. Hơn nữa hắn đối với ấn tượng ban đầu với Cố Diễn cũng không tệ lắm. Thời điểm thử vai cho một cơ hội cũng không phải việc khó. Thậm chí Cố Diễn nếu như thực lực đủ, cho hắn làm nhân vật chính cũng không phải không thể. Bất quá Trương Đạo hiện tại quan tâm đến một chuyện khác nhiều hơn. Qua nhiều năm như vậy, mặc kệ là thời điểm Lục Duệ ở giới giải trí làm một minh tinh, hay là sau đó ẩn lui ở hậu trường, hắn đều không có giúp người tạo dựng quan hệ, chứ đừng nói là giống như bây giờ tự mình đứng ra. Có thể làm cho Lục Duệ làm được đến mức này, Cố Diễn này, đến cùng lai lịch gì? Trương Đạo đang chuẩn bị nhìn Lục Duệ một chút, không nghĩ đến lại tới thêm hai người. Trương Đạo, sau lưng Cố Diễn, có người cao giọng hô Trương Đạo. Nghe được âm thanh này, vẻ mặt Cố Diễn có chút biến hóa nhỏ. Tên khốn kiếp Ngụy Duyên kia sao nhanh như vậy liền đi đến bên này, cách Trương.